Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 199, đổi cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chuẩn bị bắt đầu quay rồi, lại bị Vương Nhất Hô dừng, điều này khiến Thái Phiên rất không vui. Ông ta ném kịch bản cho trợ thủ, sau đó sải bước đi tới trước mặt Vương Nhất, ánh mắt bất thiện nhìn anh. Cậu vừa nói gì? Bởi vì Vương Nhất đột nhiên cắt ngang tiến trình, những người khác của tổ quay phim cũng nhìn Vương Nhất với vẻ mặt khác lạ, bao gồm cả Vương Thanh Hòa và Lý Khinh Hồng. Bị nhiều người chú ý như vậy, Vương Nhất không hề sợ hãi, thần sắc vẫn bình tĩnh. Tôi cảm thấy, lối suy nghĩ của ông có chút vấn đề. Vì vậy, sắc mặt của Thái Phiên càng thêm âm trầm, hít sâu một hơi, nhìn Vương Nhất nói. Nghe đây, đừng tưởng cậu là nam chính, thật ra nhân vật chính của cái quảng cáo này chỉ có hai người, đó chính là Vương Thanh Hòa và Lý Tổng, cậu chỉ là một người làm nền, lấy đâu ra lắm cho thế. Quay quảng cáo là chú trọng sự nhất quán, nó không đơn giản như những gì cậu nghĩ, nếu bởi vì sự hô dừng của cậu đã bỏ qua trạng thái tinh thần tốt nhất của các diễn viên, dẫn tới thứ quay ra sứt sẹo, trách nhiệm này, cậu gánh nổi không? Nếu là người bình thường, dưới sự đe dọa của Thái Phiên, khả năng sớm đã bị dọa rồi, nhưng Vương Nhất không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười hờ hững. Chắc không nghiêm trọng như vậy chứ, tôi chỉ là đề xuất kiến nghị của mình mà thôi. Cậu ngay cả quay quảng cáo cũng không biết có thể đề xuất đề nghị gì hay chứ. Lúc này, đằng sau truyền tới tiếng cười mỉa mai. Tất cả mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Lương Nhật Tân hai tay đút túi quần, thong dong đi tới. Vương Thanh Hòa không nhìn nổi nữa, nói chuyện cho Vương Nhất. Anh cũng không hiểu người ta, làm sao biết anh ta không biết diễn. Anh ta là một tên lính quèn, biết diễn cái gì chứ? Lương Nhật Tân mỉa mai nói, nếu không phải anh ta và Lý Tổng quen biết đâu tới lượt anh ta chứ? Khựng lại một chút lại cười nói, có điều tập đoàn Lệ Tinh cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Lý Khinh Hồng mặt mày lạnh lẽo nhìn Lương Nhật Tân, tập đoàn Lệ Tinh của tôi tồn tại được bao lâu, không phải là do anh nói là được. Lương Nhật Tân còn tưởng Lý Khinh Hồng còn chưa biết tin nhà họ Lương muốn xuống tay với tập đoàn Lệ Tinh, vẻ giễu cợt trên mặt càng đậm. Vương Nhất lạnh lùng nhìn anh ta, vốn anh chỉ muốn ra tay với một mình Lương Ý Hành, tha cho nhà họ Lương một con đường sống, bây giờ là anh quá nhân từ rồi. Nếu không muốn trở nên giống như Lương Ý Hành thì đừng trêu chọc tôi. Anh lạnh lùng nói, khí thế trên người Vương Nhất đã dọa Lương Nhật Tân giật mình. Từ Hy lập tức đứng ra nói với Lương Nhật Tân. Nhật Tân, cậu có thân phận gì, cậu ta có thân phận gì, sao mà xứng nói chuyện với cậu, đừng chấp nhặt với cậu ta. Chấm, Lương Nhật Tân hừ lạnh một tiếng, mắng chửi rồi rời khỏi chỗ quay. Anh ta quyết định đi ra bên ngoài hóng gió trước, sau khi sẽ quay lại xem quay quảng cáo như nào. Thái Phiên lạnh lùng nhìn Vương Nhất, cuộc đối thoại vừa rồi của anh và Lương Nhật Tân ông ta của đều nghe thấy, cũng nảy sinh một chút cảm xúc bất mãn với Lý Khinh Hồng. Không có nhẫn kim cương thì đừng nhận việc gốm sứ này, ở lĩnh vực chuyên nghiệp thì nên để người chuyên nghiệp đi làm, mà Lý Tổng này lại không dùng diễn viên chuyên nghiệp, cứ phải để một người ngoài không có kinh nghiệm nghệ thuật đi làm. Lý Tổng, người này không thích hợp. Cuối cùng, Thái Phiên đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, nói. Vẫn là đổi đi, để Lương Nhật Tân diễn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khinh Hồng không bị lay động, lạnh nhạt nói. Vẫn là nghe thử đi, nói không chừng có cái gì khiến mắt của người khác sáng lên. Vì vậy Thái Phiên càng thêm bất mãn với Lý Khinh Hồng, nhưng cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Nhất. Vậy cậu nói đi, Vương Nhất không có gì sự xem thường của Thái Phiên mà tức giận, ngược lại nói với vẻ mặt bình tĩnh. Tôi cảm thấy ông khả năng xuyên tạc chủ đề. Lời này vừa dứt, không chỉ sắc mặt của Thái Phiên cứng đờ, những nhân viên khác trong tổ quay phim cũng ngây ngốc nhìn Vương Nhất, người trẻ tuổi này thật sự không dám nói gì cả. Xuyên tạc chủ đề, cậu hiểu cái gì, rốt cuộc cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Thái Phiên hoàn hồn, vẻ mặt tức giận nhìn Vương Nhất, phẫn nộ nói. Ông là ăn cơm của ngành này, ông là đạo diễn, nhưng điều này không thể đại biểu cái gì cả. Vẻ mặt của Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh. Chính vì tôi không có kinh nghiệm nghệ thuật cho nên mới là một khán giả triệt để. Ông dùng ánh mắt của đạo diễn để nhìn nhận lần quay quảng cáo này, mà tôi lại dùng ánh mắt của khán giả, không thể lẫn lộn mà nói. Thái Phiên vẫn nhìn Vương Nhất đầy khinh thường, anh nói không sai, anh chỉ có thể dùng góc nhìn của khán giả để nhìn nhận lần quay quảng cáo này, mà đạo diễn lại nắm giữ tất cả, sao có thể so sánh. Vương Thanh Hòa lại chớp đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Vương Nhất, dường như rất có hứng thú đối với lời của Vương Nhất. Gia đình, là cái tôi nghĩ tới sau khi nghe thấy cái tên của sản phẩm mới. Thiên sứ, này, Vương Nhất từ từ nói. Chủ đề cổ đại xuyên hiện đại rất mới mẻ, khó mà có được kịch bản hay ở trong giới quảng cáo hiện nay, nhưng tôi cảm thấy trọng điểm nên đặt vào cuộc sống hạnh phúc của một nhà ba người từ xưa đến nay, chứ không phải sau khi trang điểm xong nữ chính đẹp như nào, nếu không đoạn phim nay căn bản không cần nam chính, một mình nữ chính là đủ rồi. Cậu vốn không phải yếu tố chính, Thái Phiên thấp giọng mắng trong lòng, ngoài mặt lại kìm nén lửa giận trong lòng, nói. Vậy cậu nói, nên sửa như nào? Tôi cảm thấy, nên thêm một nhân vật nữa. Vương Nhất nói, con gái quay chung, đề nghị mang tính xây dựng này vừa đưa ra tất cả mọi người đều nhìn nhau. Vương Thanh Hòa và Lý Khinh Hồng liếc nhìn nhau, hai mắt đầu sáng lên, không hẹn mà cùng nhìn lên người của Vương Tử Lam đang chơi một mình. Dường như cảm nhận được ánh mắt, Vương Tử Lam xoay lại nhìn, khẽ vẫy tay với Lý Khinh Hồng. Mẹ, Lý Khinh Hồng cũng khẽ mỉm cười vẫy tay với cô bé. Thái Phiên nhìn Vương Nhất với vẻ mặt rất âm trầm, nói. Thật là nói năng linh tinh, vậy mà để đứa trẻ cái gì cũng không biết tới diễn, cậu Vương, cậu biết xung đột với đạo diễn, sẽ có kết cục gì không? Vương Nhất lắc đầu, không hề sợ hãi trước uy hiếp của Thái Phiên. Không biết, hay là đạo diễn Thái nói thử với tôi. Cậu sẽ bị đá ra khỏi tổ quay, cậu sẽ từ bỏ cơ hội nghệ thuật không dễ có được này. Thái Phiên nhìn Vương Nhất với ánh mắt sắc bén, cố thử nhìn ra sự sợ hãi từ trong mắt của Vương Nhất. Đáng tiếc trên mặt Vương Nhất không có chút sợ hãi nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Vậy ông đá tôi ra khỏi tổ quay đi, ông không hiểu tí gì về ý nghĩa thật sự của sản phẩm mới này, nó tại sao tên là Thiên Sứ, được tạo ra trong tình huống như nào, cái quay ra làm sao được mọi người thị trường đón nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quay quảng cáo, không phải là đang học môn ngữ văn, tôi không cần tư tưởng trung tâm, cái tôi muốn là bán được hàng. Thái Phiên không nhịn được nữa, tức giận gầm lên với Vương Nhất. Nhưng ông ngay cả chủ đề cũng không xác định rõ, nói gì tới bán được hàng. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Thái Phiên. Thái Phiên tức giận đùng đùng đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, nói. Lý Tổng, đổi người đi, người này không thích hợp. Vương Thanh Hòa nghe vậy, lập tức cầu xin cho Vương Nhất. Đạo diễn Thái, ông suy nghĩ một chút đi, tôi cảm thấy anh ta nói rất có lý. Vương Thanh Hòa, đây không chỉ là tác phẩm của cô, còn là tác phẩm của tôi không cho phép tác phẩm của tôi có tồn tại người đầy khuyết điểm như này. Thái Phiên nói với vẻ cố chấp, cậu ta cái gì cũng không hiểu thì dám tới dạy dỗ tôi thật sự không biết cậu ta làm sao được chọn. Một câu cuối cùng lại có chút ý công kích Lý Khinh Hồng rơi vào trầm mặc, sau đó sắc bén nhìn Thái Phiên, bỗng hỏi. Đạo diễn Thái, ông thật sự là nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, Thái Phiên nói rất hiển nhiên, cậu ta căn bản không xứng với vai diễn này, ngoài ra cô cũng không cần lo lắng chuyện không có nam chính, Lương Nhật Thân có thể. Được thôi, vậy thì đổi đi. Lý Khinh Hồng bỗng nhiên cắt ngang lời của Thái Phiên, u ám nói. Lý Tổng, cô suy nghĩ lại, sắc mặt của Vương Thanh Hòa thay đổi, với góc độ của cô ta không muốn diễn với Lương Nhật Tân. Thái Phiên lại rất vui vẻ, được tôi bây giờ gọi điện cho Lương Nhật Tân, ý tôi nói là ông. Lời của Lý Khinh Hồng biến đổi, bất thình lình nhìn ông ta. Cái gì, nhất thời Thái Phiên không hiểu là ý gì. Lý Khinh Hồng nhìn Thái Phiên với ánh mắt lạnh lùng, chỉ vào ông ta mà nói. Đổi ông ta cho tôi. Cách chương.